Vô Thượng Sát Thần, chương 2498, Dương Danh Huyết Đế Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, Next, đáng sợ nổ vang truyền khắp bốn phía, hư không rốt cuộc vững chắc không được, bắt đầu nhao nhao băng tán, đáng sợ uy áp hướng về bốn phía mãnh liệt. Cách đó không xa cái kia huyền nguyệt cổ vực hai cái tu sĩ trực tiếp bị cỗ này lực lượng đánh nát, đại điện cũng nháy mắt hóa thành bột mịn, cái gì đều không lưu lại. Đáng sợ tiếng vang, kinh động đến đế huyết thành vô số tu sĩ, rất nhiều người nhao nhao hướng về nơi đây chạy đến. Chỉ là cái kia không gian, cũng đã bạo loạn một đoàn, hơn nữa hắc khí cuồn cuộn, đoàn người căn bản nhìn không thấy bên trong tất cả. Bạo loạn không gian bên trong, Tiêu Phàm thi triển thần thông ngự, lấy một địch ba, giờ khắc này, Tiêu Phàm không chút nào giữ lại phát huy ra thần thông ngự toàn bộ uy năng. Trên trăm hắc sắc vòng xoáy rảo sát lấy bốn phía, dù là thần vô tâm Tử Dương Kinh Hồng cùng Nguyệt Thiên Hạo ba người toàn lực xuất thủ cũng không đến gần được mảy may. Từ khi thôn phệ cái kia bảy mai pháp tắc toái phiến sau đó, thần thông ngự hắc sắc vòng xoáy uy năng tăng vọt cũng đã vượt xa bình thường thần thông phạm trù. Thậm chí, hắc sắc vòng xoáy còn hàm chứa từng tia thời gian chi lực. Tiêu Phàm giác tỉnh vạn trượng hồng trần thần thông cũng là bởi vì luyện hóa cái kia pháp tắc toái phiến duyên cớ. Làm sao sẽ, hắn dĩ nhiên mạnh như vậy, Tử Dương Kinh Hồng kinh hãi nói. Trước đó cùng Tiêu Phàm giao thủ, hắn một mực coi là Tiêu Phàm thực lực cùng hắn tương xứng, bọn họ ba người hợp lực muốn giết chết Tiêu Phàm, dễ như trở bàn tay. Nhưng bây giờ hắn mới phát hiện Tiêu Phàm thực lực xa so với hắn tưởng tượng còn muốn cường đại, ba người hợp lực dĩ nhiên không làm gì được hắn. Toàn lực giết hắn, Nguyệt Thiên Hạo gầm thét, hắn liền không tin tà, bản thân cổ vực thiên tài còn giết không chết một cái thiên vũ vực tu sĩ. Bạo, cũng liền ở lúc này, trong hư không một tiếng quát lớn truyền ra, lại là Tiêu Phàm thúc dục trên trăm hắc sắc vòng xoáy nổ tung. Rầm rầm rầm, hư không kinh lôi không dứt, đáng sợ hắc sắc vòng xoáy toàn bộ đều nổ tung, vô tận hắc sắc phong nhận rảo sát lấy hư không, cỗ kia phong bạo càng là giống như sóng biển đồng dạng mãnh liệt tứ phương, đáng sợ đến cực điểm. Phốc phốc, thần vô tâm Tử Dương Kinh Hồng cùng Nguyệt Thiên Hạo ba người toàn bộ đều bay ngược mà ra, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, kinh hãi nhìn xem trong hư không. Là thần vô tâm Tử Dương Kinh Hồng cùng Nguyệt Thiên Hạo, bọn họ lại bị đánh bay. Trời ạ, bọn họ là đang với ai chiến đấu, chẳng lẽ là đế huyết thành trưởng lão, thần vương cảnh cường giả sao? 89/10 là, bọn họ thế nhưng là tam đại cổ vực đỉnh tiêm thiên tài, hơn nữa đều là cổ thần cảnh đỉnh phong tu vi, có thể làm cho bọn họ ba người liên thủ cũng chỉ có thần vương cảnh cường giả. Đoàn người nhìn thấy thần vô tâm ba người lúc một trận tâm cảnh, tất cả mọi người đều nhìn không chuyển mắt nhìn xem không chung. Bọn họ muốn biết rõ, ba người rốt cuộc là với ai đang chiến đấu, làm sao như thế thanh thế cuồn cuộn. Chốc lát sau đó, phiến kia hắc ám không gian bại lộ đi ra, lại là một cái hắc bào thanh niên đứng lơ lửng trên không, lạnh lùng nhìn xem thần vô tâm ba người. Hắn mái tóc đen dài trong gió bay lên, trên người phồng lên lấy khoáng thế bệ nghệ khí thế, bá tuyệt hoàn vũ. Hắn đứng ở đó, giống hệt thần ma giáng lâm, cho người không dám nhìn thẳng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là hắn, giết Tử Dương Kinh Vân người kia, có người nháy mắt nhận ra Tiêu Phàm thân phận, không khỏi hít một hơi lạnh. Nghe nói hắn gọi kiếm hồng trần, đến từ thiên vũ vực, không biết thật giả. Lại có thế hệ trước tu sĩ mở miệng, những người khác nghe vậy, toàn bộ đều một trận kinh ngạc. Thiên vũ vực, mở cái gì nói đùa, thiên vũ vực chẳng qua là một cái tiểu địa vực mà thôi, liên thần vương cảnh đều không có mấy cái, làm sao nắm giữ mạnh như thế tuyệt thiên tài. Có lẽ cũng chỉ có Vạn La Đế vực mới có thể bồi dưỡng ra như vậy đáng sợ nhân vật a, Tiêu Phàm mặt không biểu tình, hắn khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, vừa mới tự bạo hắc sắc vòng xoáy, hắn cũng nhận lấy có chút phản phệ, bất quá điểm ấy thương thế đối với hắn tới nói cũng không tính cái đại sự gì. Cổ vực đỉnh tiêm thiên tài, không ngoài như vậy, Tiêu Phàm cười lạnh nhìn xem thần vô tâm Tử Dương Kinh Hồng cùng Nguyệt Thiên Hạo nói, cuối cùng băng lãnh con ngươi rơi vào Nguyệt Thiên Hạo trên người. Đoàn người kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, giờ phút này, không có người nào ở cho rằng Tiêu Phàm cuồng vọng tự đại. Lấy lực lượng một người, đẩy lui tam đại đỉnh tiêm thiên tài, cũng chỉ có hắn dạng này nhân vật có xem thường cổ vực thiên tài tư cách. Trong lúc nhất thời, toàn trường lặng ngắt như tờ, trong không khí bị một loại ngột ngạt bầu không khí tràn ngập, đoàn người liền hô hấp đều biến dồn dập lên. Hôm nay, ngươi tai kiếp khó thoát, Nguyệt Thiên Hạo trong mắt lộ ra vẻ hung ác. Tiêu Phàm cường đại hắn đã thấy qua, chính là bởi vì như thế, hắn càng thêm không có khả năng buông tha Tiêu Phàm. Phải biết Tiêu Phàm vẫn chỉ là cổ thần cảnh hậu kỳ mà thôi, liền đã có thể đẩy lui bọn họ ba người, nếu là làm tiếp đột phá, ba người lại còn lại là đối thủ của hắn. Người như vậy, tuyệt đối không thể ở lâu, bớt nói nhiều lời, muốn chiến liền chiến a, ngươi Nguyệt Thiên Hạo ta giết định. Tiêu Phàm thần sắc băng lãnh, hóa thành chớp lóe phóng tới Nguyệt Thiên Hạo. Vừa mới một trận chiến, Tiêu Phàm cũng đại khái nhận thức được ba người thực lực thần vô tâm cùng Tử Dương kinh hãi hai người này không phải dễ giết như vậy, Nguyệt Thiên Hạo lại là tương đối dễ dàng một chút. Đương nhiên, hắn cũng rất rõ ràng, nếu thực sự là ở Đế Huyết Thành giết người, đoán chừng những cái kia thần vương cảnh lão bất tử sẽ ngồi không yên. Giết, Nguyệt Thiên Hạo gầm thét một tiếng, Minh Hà lần nữa xuất hiện, bảo hộ ở hắn quanh thân, trong tay xuất hiện một chiếc gương cổ trán phóng đáng sợ quang hoa. Ở nơi này quang hoa chiếu xuống, Minh Hạ uy năng tăng vọt nháy mắt cường đại gấp mấy lần. Đây là Nguyệt gia thần Nguyệt cổ kính, có người kêu sợ hãi xuất sinh, kinh ngạc nhìn xem không trung, nhận ra Nguyệt Thiên Hạo trong tay cổ kính lai lịch. Tiêu Phàm nhíu mày, cái này cổ kính cho hắn một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác, Nguyệt Thiên Hạo quả nhiên không hổ là cổ vực đệ tử, dĩ nhiên cũng nắm giữ như thế đáng sợ pháp bảo. Bất quá, hắn vẫn như cũ không chỗ nào e ngại, Tu La kiếm bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay, lăng không chém một cái, hung hăng hướng về Nguyệt Thiên Hạo nổi giận chém mà xuống. Mấy tức trước đó, Đế Huyết Thành trung ương nhất một tòa phủ đệ, một cái hắc bào lão giả bỗng nhiên ngẩng đầu, quát khẽ nói. Chuyện gì xảy ra, ai dám ở Đế Huyết Thành động thủ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hướng lão, cái kia tiểu tử cùng thần vô tâm Tử Dương kinh hồng cùng Nguyệt Thiên Hạo đánh nhau. Lúc này, một đạo hôi bào thân ảnh đi vào đại điện, thần sắc hơi hơi kích động. Kiếm Hồng Trần, hắc bào lão giả thử hỏi, hắn thông qua quân công điện, đã biết rồi Tiêu Phàm danh tự. Dù sao, trước đó Nguyệt Thiên Hạo ba người vây công Thiên Vũ vực tu sĩ, náo ra động tĩnh không nhỏ, chỉ là không ai tử vong, hắn cũng trợn một con mắt bế một con mắt. Lão Phu, hắn không phải trốn sao? Hướng lão lông mày hơi nhíu nói. Không biết nguyên nhân gì, hắn lại trở về. Hôi bào lão giả đắng chát cười nói. Đi, đi nhìn xem, lão hủ cũng phải nhìn xem, những cái này cổ vực thiên tài, đi đến cái tình trạng gì. Hướng lão lách mình rời đi đại điện, xuất hiện trên bầu trời, hướng về nơi xa nhìn ra xa mà đi. Hắn vừa mới bắt gặp Tiêu Phàm một kiếm chém về phía Nguyệt Thiên Hạo một màn, lông mày không khỏi khóa chặt lên. Nhớ kỹ ta tên Kiếm Hồng Trần, Tiêu Phàm nộ khiếu một tiếng, Tu La kiếm trán phóng cuồn cuộn sát quang, thiên khung đều bị nhuộm thành huyết sắc, một cỗ hủy thiên diệt địa khí thức bao phủ chân trời. Thật đáng sợ sát khí, đoàn người kinh hãi vô cùng, Tu La kiếm nở rộ sát khí, nhưng bọn họ đều cảm nhận được một cỗ nhiếp nhân tâm phách hàn ý, hắn gọi Kiếm Hồng Trần. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, nhớ ghi ở cái tên này. Người ở đây đều biết rõ, hôm nay sau đó Tiêu Phàm tên, nhất định truyền khắp Đế Huyết Thành. Ta có thần nguyệt cổ kính ở, ngươi không làm gì được ta. Chấm, nhìn thấy Tiêu Phàm đánh tới, Nguyệt Thiên Hạo cực lực thúc giục thần nguyệt cổ kính, cuồn cuộn minh hà cuồng quyển mà lên, giống như vô tận hải sóng băng đằng, uy thế kinh thiên. Phá, Tiêu Phàm căn bản không chỗ nào e ngại, trong tay Tu La kiếm bỗng rung rung, tựa như cùng Tiêu Phàm hòa thành một thể, vô cùng vô tận kiếm thế phá không mà ra, muốn chảm diệt tất cả. Cách chương.